Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 240, chương 241, Lục Đạo. Mạc Hoài Viễn suy nghĩ một mảnh khác, nói: "Thượng tiên, ta cũng không biết chuyển sinh ở đâu tốt, mời lên tiên chỉ điểm." Minh Vương có thể nhìn ra, vị này không rõ lai lịch cường giả cùng cái này cái Nguyên Anh quan hệ rất đặc thù. Sau đó, chỉ điểm nói, tương đối mà nói, thiên nhân đạo tốt nhất, nhân đạo thứ hai, về sau, là A-tu-la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, chuyển sinh thiên nhân đạo, phúc báo tốt nhất, có thể tu tiên, mà lại, sẽ có một cái tương đối tốt xuất sinh. Minh Vương nói đến đây, lời nói xoay chuyển, bất quá, thiên nhân đạo chuyển sinh giao diện là tùy cơ, cho dù là ta, cũng vô pháp nắm chắc. Hắn nói đến đây, nhìn về phía Dương An, trong lòng hãi nhiên, hắn không nghĩ tới, trước mắt cường giả vậy mà có thể nắm giữ sinh tử luân hồi. Dương An tiếp lấy nói, tu chân giới, tiên giới, thần giới, đều có ưu khuyết đi. Ở tại thần giới, thọ mệnh tương đối lâu một chút, nhưng mà, thần giới người bình thường lại không cách nào tu tiên. Trừ phi, ngươi sinh ra ở thần tộc, mới có thể tu thần. Sinh ra ở tiên giới, đến là có thể tu tiên. Tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn tu chân giới một số. Tốt, ta liền nói những thứ này, ngươi tự mình lựa chọn đi. Mạc Hoài Viễn ngẫm lại, nói, ta lựa chọn tu chân giới. Hắn sau khi nói xong, nghĩ thầm, chuyển sinh tại tu chân giới, bằng vào ta tu luyện kinh nghiệm, có thể rất lợi hại sắp thành tiên, cũng phi thăng tiên giới. Lập tức, lại hỏi nói, thượng tiên, chuyển sinh về sau, có thể giữ lại trí nhớ à? Có thể, Dương An nói một câu, nói, chính ngươi tiến vào thiên nhân đạo đi. Mạc Hoài Viễn nghe vậy, nhảy vào thiên nhân đạo, Minh Vương không dám ngăn cản. Cùng lúc đó, Dương An thả ra thần thức, sửa đổi luân hồi pháp tắc. Dương An nghĩ, liền để hắn chuyển sinh đến Phong Duyên ngôi sao đi. Đó là tu chân giả thánh địa. Đợi Dương An giúp Mạc Hoài Viễn chuyển sinh về sau, Minh Vương nói, thượng thần, không biết ngài là cảnh giới cỡ nào. Dương An nói, các ngươi bước đi sai. Sai, Minh Vương còn muốn hỏi lại, lại phát hiện Dương An trực tiếp phá vỡ không gian. Sau đó, rời đi Minh giới, một cử động kia, lại để cho Minh Vương chấn kinh. Hắn nghĩ, cho dù là ta, muốn rời đi Minh giới, cũng muốn đi đặc biệt không gian thông đạo. Hắn vậy mà có thể phá vỡ giao diện. Hắn đến cùng là phương nào thần linh? Dương An một lần nữa trở lại tu chân giới lúc, gặp Lý Cường, Phó Sơn, Hòa Mị Nương bọn người không tại Hàm Lâm Thành. Trong lòng nghi hoặc, Minh giới thời gian cùng tu chân giới không giống nhau. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, thì hiểu rõ, nguyên lai đây là dạng, mình tại Minh giới lĩnh hội luân hồi pháp tắc, chậm trễ một chút thời gian. Lý Cường, Phó Sơn, Hòa Mị Nương bọn người ở tại Hàm Lâm Thành các loại Dương An một đoạn thời gian. Dương An chậm chạp chưa từng xuất hiện, lại chờ đến kinh đô Khâm Sai Đại Thần, cũng để Lý Cường đi kinh đô diện thánh. Lý Cường đối hoàng đế cùng hoàng cung có chút hiếu kỳ, liền nói, Phó Đại ca, Minh giới cũng không biết địa phương nào, cũng không biết Dương An muốn đi bao lâu, như vậy đi. Chúng ta đi trước kinh đô chơi một chút, lấy Dương An thần thông, hắn chỉ muốn trở về, nhất định có thể tìm tới chúng ta. Dương An đứng ở Hàm Lâm Thành trên không, thả ra thần thức, gặp Lý Cường, Triệu Hào mấy người bị một đám cường đạo vây quanh bên trong. Một cái 16-17 tuổi cường đạo lớn nhất thu hút sự chú ý của người khác. Dương An nhìn thấy cái này dí dỏm nữ cường đạo, trong lòng suy đoán, cô bé này là Mai Tinh Tinh, Hàn Băng Nguyên, Hồi Xuân Cốc hòn ngọc quý trên tay. Lập tức, Dương An trong lòng nghi hoặc, Phó Sơn cùng Hoa Mị Nương đi đâu? Làm sao không có cùng với Lý Cường? Dương An tâm niệm nhất động, xuất hiện tại Lý Cường bên người, lại quét mắt một vòng Mai Tinh Tinh, cười nói, Mai Tinh Tinh, hồi xuân cốc tu chân giả, làm sao chạy đến nơi đây đến làm cường đạo? Mai Tinh Tinh nghe được Dương An nói chuyện, chấn kinh nhìn lấy Dương An, nói, ngươi biết ta, ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Lý cười lớn nói, tiểu cô nương, hắn nhưng là chân chính thần tiên, hắn chỉ nếu muốn biết, trong thiên hạ liền không có hắn không biết sự việc. Mai Tinh Tinh cái miệng nhỏ nhắn mở ra, hình nhìn chằm chằm Dương An, nói, ngươi nói, hắn là tiên nhân, cái này một giới thật có tiên nhân. Lý Cường nói, hắn so tiên nhân còn muốn lợi hại hơn. Dương An lắc đầu, nói, Lý Cường, Phó Sơn bọn họ đi đâu? Làm sao không thấy được bọn họ? Lý Cường nói, phó mọi người nghe nói, Lạn Kiệt tinh nhân đến Thiên Đình Tinh, giống như có cái đại sự gì phát sinh, hắn có đi xử lý một chút. Lạn Kiệt ngôi sao? Dương An cười nhạo một tiếng, nói, những người này thật đúng là không phải vật gì tốt. Hắn nhớ kỹ, Lý Cường cũng là bị Lạn Kiệt tinh nhân bắt lấy, sau đó bị ném đến hắc ngục đào quáng, phế tận tâm nghĩ mới thoát ra tới. Lý Cường nói, Hoa đại tỷ nói, Lạn Kiệt tinh nhân ưa thích luyện nguyên anh, là tà tu. Dương An nói, tốt, không nói Lạn Kiệt ngôi sao những tên kia, nói một chút ngươi đi, ngươi cái này là muốn đi đâu? Lý Cường nói, ta tu vi thấp, cũng giúp không được phó đại ca bận bịu, nhàn đến phát chán, liền muốn đi hoàng cung du lịch chơi một chút. Mai Tinh Tinh nghe đến đó, chen vào nói, các ngươi muốn đi hoàng cung du ngoạn, mang ta lên đi. Lý Cường hỏi nói, ngươi không làm cường đạo? Không được. Mai Tinh Tinh nói, làm cường đạo không có ý nghĩa, không dễ chơi. Tốt a. Lý Cường nghĩ, tiểu cô nương này tựa như một đứa bé. Mọi người tiếp tục lên đường. Lý Cường hỏi nói, Mạc lão ca đã chuyển thế? Đúng. Dương An nói. Lý Cường có chút hiếu kỳ, nói, Dương An, Mạc lão ca chuyển thế đến đâu? Hiện tại là một đứa con nít sao? Dương An mỉm cười, nói, cần phải còn không có xuất thế. Hắn chuyển thế tại Phong Duyên ngôi sao. Về sau, các ngươi có lẽ còn sẽ gặp mặt. Phong Duyên ngôi sao? Lý Cường có chút chờ mong. Phó Sơn đã nói với hắn, Phong Duyên ngôi sao là tu chân thánh địa, Trọng Huyền phái cũng tại Phong Duyên ngôi sao. Phó Sơn nói, chờ hắn đem sự việc xử lý xong thì dẫn hắn đi Phong Duyên ngôi sao. Đương nhiên, Lý Cường cũng có thể chính mình đi trước Phong Duyên ngôi sao. Mai Tinh Tinh đối chuyển thế sự việc cũng có chút hiếu kỳ, nói, cái gì là chuyển thế a? Trong óc nàng hiện lên một đạo hình ảnh, chẳng lẽ chuyển thế cũng là chui vào người ta trong bụng đi? Lý Cường giải thích nói, tu chân giả thân thể nếu như bị người làm hỏng, chỉ còn lại có nguyên anh, cũng chỉ có thể chuyển thế trọng tu. Còn có, tán tiên nếu như không muốn độ tiên kiếp, cũng có thể chuyển thế. Dạng này a? Mai Tinh Tinh nghe được cái hiểu cái không. Hắn không biết tán tiên, bất quá nghe tán tiên rất lợi hại. Sau đó nói, tán tiên là tiên nhân sao? Lý Cường nói, là, tán tiên cũng coi là tiên nhân. Tán tiên so tu chân giả lợi hại, lại so chân chính tiên nhân yếu. Nghe phó đại ca nói, tán tiên bình thường đều là độ kiếp thất bại tu chân giả chuyển tu. Mà lại, tán tiên mỗi quá ngàn năm đều cần trải qua một lượt thiên kiếp. Mọi người cười cười nói, đi vào một cái trấn nhỏ. Tòa này tiểu trấn là giao thông yếu đạo, lui tới thương rất nhiều người, cũng có rất nhiều cường đạo cùng kẻ cướp tại tiểu trấn ngừng chân nghỉ ngơi. Lý Cường đã đạt tới nguyên anh kỳ, có thể không ăn cái gì? Triệu Hào là kim đan kỳ, cũng có thể không cần ăn đồ vật. Bất quá, Mai Tinh Tinh tu vi thấp, còn cần thực vật bổ sung năng lượng. Ngoài ra, cùng Lý Cường cùng một chỗ quan viên người đều là người bình thường. Mọi người cũng muốn ăn. Không phải sao, mọi người đi tới tiểu trấn về sau, tìm một nhà sạch sẽ tiểu điếm. Lý Cường đối điếm tiểu nhị nói, đến một gian bao xương. Tốt, điếm tiểu nhị nói, mấy vị khách quan mời lên lầu. Điếm tiểu nhị có thể nhìn ra, những người này đều là quan viên, lai lịch không nhỏ. Bởi vậy, điếm tiểu nhị này đối Lý Cường một đoàn người không phải thường khách khí. Lý Cường ngồi xuống sau, nói, mọi người tùy ý ngồi đi. Mai Tinh Tinh tựa ở Dương An bên người, nói, ta ngồi tại thần tiên bên cạnh, dính chút điểm tiên khí. Lại nói, không chỉ Mai Tinh Tinh muốn ngồi tại Dương An bên người, người khác cũng thích ngồi ở Dương An bên người. Dương An là đạo giả, trên thân hội mất tự nhiên tản mát ra đạo ý. Lại thêm Dương An trên người có linh sinh đạo lực lưu truyền. Vô luận là đạo ý, vẫn là linh sinh đạo lực, đều sẽ cho người thân cận. Lý Cường cùng Triệu Hào không biết đạo ý cùng linh sinh đạo lực. Lại biết, chỉ cần cùng với Dương An, liền có thể đề cao tốc độ tu luyện. Mà lại, rất nhiều không cách nào hiểu thấu đáo địa phương, cũng giống như khai khiếu, rất dễ dàng hiểu thấu đáo. Mai Tinh Tinh tu vi tương đối thấp, lại theo mọi người đi một đoạn lớn đường, cái bụng có chút đói, nói, cái kia, các ngươi nơi này có cái gì tốt ăn, lên cho ta một số. Quan viên hô nói, lại đến tốt hơn quán ba. Nói đến tửu, Dương An không quá ưa thích, đương nhiên, hắn chỉ là không thích nhân gian tửu, đối với tiên tửu cùng linh tửu. Hắn hội uống một số, lập tức, nói, uống rượu đi mặt khác một bàn. Cái này vừa nói, đám quan chức nhao nhao rời đi, đi đến mặt khác một bàn. Những người này đều biết, Dương An là một vị chánh thức thần tiên, không thể đắc tội. Mai Tinh Tinh nói, ta làm cường đạo thời điểm, cũng uống qua tửu, trừ vị đạo có chút cay bên ngoài, cũng không có gì à. Dương An nói, đó là bởi vì các ngươi không uống qua hảo tửu, nếu như uống rượu ngon, liền sẽ giống như ta, không thích nhân gian loại rượu. Dương An nói một câu, tiện tay xuất ra một bình linh quả tửu, nói, đến, để cho các ngươi nếm thử. Lý Cường cùng Triệu Hào tu vi đầy đủ, có thể tùy ý uống. Tinh Tinh, ngươi tu vi không đủ, chỉ có thể uống một chén nhỏ. Sau khi uống xong, muốn tức thời luyện hóa, đối ngươi có chỗ tốt. Linh tửu cầm sau khi đi ra, dù cho không có mở ra, mọi người cũng có thể ngửi được nhàn nhạt, lại làm cho người mê say mùi rượu. Mùi rượu bên trong lại dẫn nhàn nhạt mùi trái cây. Nhất thời, mọi người vị giác mở ra, khiến người ta vô ý thức nuốt nước miếng. Mai Tinh Tinh hiếu kỳ nói, đây là tiên tửu sao? Dương An tiện tay bắn ra, dùng chân nguyên lực bắn ra vỏ rượu ngậm miệng. Ngay sau đó, bắn ra một đạo chân nguyên, nâng cốc đạn nước đến mọi người trong chén. 107, rượu, Lý Cường tán thán nói. Hắn không nghĩ tới, chân nguyên còn có thể như thế dùng. Dương An nói, bắt nguồn từ sinh hoạt, lại giấu ở trong sinh hoạt. Sau đó lời nói xoay chuyển, nói, tốt, mọi người uống rượu đi, mọi người ở đây, Lý Cường ngộ tính tối cao. Hắn dừng một cái, cảm giác tâm có sở hoạch, thế nhưng là, khi hắn nghĩ lại lúc, lại cảm thấy không có chút nào đoạt được. Lập tức, bưng chén rượu lên, uống một ngụm, tán thưởng nói, hảo tửu, thật sự là hảo tửu. Nói đến, Lý Cường cũng không phải hảo tửu chi nhân. Lúc này, uống đến linh tửu, thật bị mê say, lại vô ý thức uống một ngụm. Ngồi tại mặt khác một bàn đám quan chức, nghe mùi rượu, nhìn lấy Dương An một đoàn người uống rượu, gây không được phát ra, ùm ụp, theo âm, không ngừng nuốt nước bọt. Còn có một số người cảm thán nói, hảo tửu a. Mai Tinh Tinh bưng chén rượu lên, uống một ngụm nhỏ, cảm giác ăn được trong veo, dư vị vô cùng, lập tức, một hơi nâng cốc rượu trong chén uống xong, nói, ta còn muốn uống. Dương An nói, không được, ngươi tu vi quá thấp, vẫn là nắm chặt thời gian luyện hóa linh lực đi. Mai Tinh Tinh vẻ mặt đau khổ, trong lòng thầm nghĩ, vì mỹ tửu, nhất định muốn nỗ lực tu luyện. Đúng lúc này, một cái khác phòng khách truyền ra tiếng hô, tiểu nhị, các ngươi ngại lão tử không có tiền sao, lại không cho lão tử tốt nhất tửu. Khách quan, không có ý tứ, đó là khách nhân tự mang loại rượu. Điếm tiểu nhị bất đắc dĩ nói, nói lời trong lòng, hắn cũng bị Dương An lấy ra linh tửu mê say. Dương An nghe được thanh âm này, trong lòng cười thầm, đây chính là đợi tích chỉ toàn sao? Vận mệnh thật đúng là thần kỳ a. Nguyên bản, Dương An còn muốn, nếu như không gặp được Mai Tinh Tinh cùng đợi tích chỉ toàn, thì mang Lý Cường đi Hàn Băng Nguyên chơi một chút. Hắn không nghĩ tới, chính mình đi một chuyến minh giới, sau khi trở về, Lý Cường lại trở lại nguyên lai quỹ tích. Dương An nghĩ đến một số thú vị sự việc, khóe miệng mất tự nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.